Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1438, chương 1413 cuối cùng chuẩn bị. Daisy vội vàng cân nhắc này cuối cùng một chút thể ngộ. Cấp hưu chúng nữ lưu lại một câu: chú ý an toàn. Bảo vệ tốt chính mình, nàng liền hóa thành một đạo lưu quang. Trở về clone đa nguyên vũ trụ, nàng phải làm cuối cùng chuẩn bị. Toàn lực đột phá toàn năng vũ trụ cấp, hưu sớm có chuẩn bị. Lập tức tiếp nhận quyền chỉ huy, thoáng quan sát trận địa địch. Nàng liền cầm trong tay tinh nhuệ dùng một lần toàn phái đi ra ngoài. Lão Tho mang theo hắn kia ba cái như hoa như ngọc cháu gái đầu tàu gương mẫu. Lôi đình vọt vào vẽ bản đồ sư đại quân giữa, địch nhân đầu tiên là bị thần mặt trời chi trùy oanh. Kích, theo sau quan chỉ huy bị Daisy bắt đi. Cho dù là máy móc sinh mệnh, lúc này cũng không sai biệt lắm là người da đen dấu chấm hỏi mặt biểu tình. Một đống vẽ bản đồ sư nhìn đông nhìn tây, cân nhắc hiện tại nên làm cái gì bây giờ, lão Tho đối chiến cơ nắm chắc cực kỳ tinh chuẩn. Hắn một tay đại kiếm, một tay chiến phủ, gió xoáy nhảy vào hỗn loạn địch nhân giữa. Ba cái cháu gái cũng đều dùng Asgard chế thức trang bị. Không phải cây búa chính là rìu. Phân biệt hộ vệ ở hắn tả hữu, bốn người tạo thành một cái tiết hình đội ngũ. Từ vẽ bản đồ sư mặt bên giết đi vào, hưu đại bộ đội theo sau áp thượng. Dr. Strange cùng hắn hắc ám hiến tế tấn công chính diện. Nàng chính mình mang theo thiên nga đen. Nova co cùng một chúng lung tung rối loạn anh hùng từ lão Tho đánh ra chỗ hổng vọt vào đi. Chặn ngang cắt đứt địch nhân trận hình. Lúc sau phối hợp cấu trúc giả quân đội. Đem cắt đứt này bộ phận địch nhân toàn tiêm, so lão Tho hành động hơi chậm chính là trước xe tải. Tài xế Hyperion tiên sinh. Cái này cánh tay so người bình thường đùi đều thô tráng hán ở trận địa địch trung tả xung hữu đột. Bao cắt đại nắm tay đem một chúng vẽ bản đồ sư đánh đến dầu bôi trơn vẩy ra. Bánh răng bay tứ tung, hai vị miễn cưỡng cầm lấy thạch trung kiếm anh quốc đội trưởng liền đơn thể. Vũ trụ đỉnh núi cũng chưa đến. Kiếm pháp không tồi, chiến ý cũng cực kỳ ngẩng cao. Nhưng ở hung hãn thượng, trung quy không bằng lão Tho cùng Hyperion. Bất quá bọn họ ở trận địa địch trung cao giọng kêu gọi. Vẫn luôn ở hấp dẫn địch nhân lực chú ý. Cũng coi như xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, Stark thạch trung kiếm hóa thành chiến giáp. Ở mộng chi duy độ hắn cũng thuần thục nắm giữ đôi tay kiếm sử dụng phương pháp. Nhưng trung quy không bằng chính mình chiến giáp thoải mái, thạch trung kiếm bọc giáp nhanh chóng võ. Trang, kim hoàng giao nhau chủ sắc điệu. Có đặc thù tạo hình miếng lót vai. Bao cổ tay cùng chiến ủng. Đôi tay lòng bàn tay impal pháo hóa thành hai thanh một mét lớn lên kiếm quang. Hắn như là một vị từ Avalon trung đi ra kỵ sĩ. Đối với địch nhân thiên quân vạn mã triển khai phản xung phong, kiếm quang hạ mấy không một hợp chi. Địch, nguyên bản bọc giáp nội phi đạn bị đổi thành năng lượng ném lao. Tự thân có ở cảnh trong mơ vị kia Stark lĩnh chủ toàn bộ ký ức. Vũ khí lạnh sử dụng không có bất luận cái gì chướng ngại. Hắn đối vũ khí lạnh tinh thông trình độ so với kia chút anh quốc đội trưởng càng như là cái từ giữa. Thế kỷ đi ra kỵ sĩ, so sánh với đã đạt tới đơn thể vũ trụ đỉnh núi Stark. Captain America liền kém cỏi nhiều. Lôi thần chi trùy sử dụng lên cũng chính là năm đó Tho trình độ, trên chiến trường nhất lóa mắt vẫn là Johnson ra này vài vị, cầm rốt cuộc đi tới Phượng Hoàng ký chủ trung điểm, trừ phi nàng từ bỏ nhân cách, chuẩn bị cùng Phượng Hoàng hoàn toàn dung hợp, nếu không đã tiến không thể vào, nàng hóa thân bạch Phượng Hoàng chi vương. Lóa mắt cực nóng quang mang gần như vô pháp nhìn thẳng, phất tay gian tưới xuống tảng lớn Phượng Hoàng chi hỏa. Vô số vẽ bản đồ sư ở nàng ngọn lửa hạ hóa thành cho tẫn, oan đa thủ pháp cực kỳ thô bạo. Nàng là dùng xé, màu đỏ tươi hỗn độn ma pháp một lần bắt lấy thượng trăm cái địch nhân. Lúc sau mạnh mẽ xé rách chúng nó, vẽ bản đồ sư hoàn toàn không đoán trước đến lần này đả kích. Hai cái quan chỉ huy bị bắt đi, cực đại ảnh hưởng chúng nó điều hành cùng chỉ huy. Đương tân ngà voi vương đuổi tới thời điểm. Đại quân đã bị tiêu diệt một nửa, dư lại một nửa cũng hiện ra nửa vây quanh trạng thái, chúng ta triệt. bất hòa hoàn chỉnh trạng thái ngà voi vương giao thủ. Đây là Daisy phía trước lặp lại dặn dò quá sự. Không tin ta cầm cùng ngà voi vương qua hai chiêu. Tương đương với đa nguyên vũ trụ trung cấp thực lực nàng cũng đánh không lại chỉ là tộc đàn chung. Bình thường chiến sĩ ngà voi vương, các nàng bên này ở kéo dài thời gian. Chờ đợi Daisy đột phá. Ngà voi vương đồng dạng là một bàn tay vỗ không vang. Yêu cầu một lần nữa chỉnh hợp đại quân. Hai bên từng người thối lui. Cấu trúc giả lớn nhất công tác ngôi cao xem như tạm thời bảo vệ, thời gian khẩn trương. Ta không nhiều lắm vô nghĩa. Các ngươi hiện tại thiếu thứ gì? Làm minh hữu. Hưu tưởng tăng mạnh cấu trúc giả lực lượng. Minh hữu nếu là quá yếu. Bọn họ còn không bằng tử thủ đa nguyên vũ trụ thư viện đâu. Xanh mét sắc làn da. Gầy trơ xương đá lởm chởm. Bộ phận cơ bắp đều lộ ở làn da ở ngoài. Tạo hình có điểm giống trùng tộc cấu trúc giả thủ tịch cùng mấy cái người phụ trách một trận câu. Thông. Theo sau cho Hưu một giao dịch thỉnh cầu, bọn họ chuẩn bị dùng tự thân khoa học kỹ thuật thay đổi. Người tay, hoặc là nói là có thể lập tức đầu nhập chiến trường chiến sĩ, đánh chính là hảo bàn tính. Chính bọn họ không nghĩ hy sinh. Liền tưởng thuê Hưu bên này bán tử lực khí, khoa học kỹ thuật lại hảo cũng không sinh mệnh quan. Trọng, thời buổi này ai cũng không thể so ai ngốc, Hưu cười lạnh. Bất quá đối phương yêu cầu sớm có đoán trước. Nàng thuận thế đáp ứng rồi cái này giao dịch, còn không phải là có thể thuần thục sử dụng khoa học kỹ thuật vũ khí người sao? Chúng ta có A, kinh ác tiên sinh liền ở thư viện, người nhân bản muốn nhiều ít có bao nhiêu? Các người muốn cái gì dạng? Cao, lùn, béo, gầy, có thật nhiều khuôn mẫu, có thể cung cấp định chế phục vụ. Daisy tựa hồ đối bọn họ thực hiểu biết. Hưu nhỏ giọng hỏi cầm. Uukansu, Johnson trong nhà Wanda cơ bản mặc kệ sự. Ngày thường một ít đại sự tiểu tình Hưu chỉ có thể cùng cầm thương lượng, sớm tại tới siêu lưu. Không gian phía trước, cầm liền biết cấu trúc giả. Năm đó Daisy tới bên này ăn cắp tinh tiêu chi lực. Theo sau chính là ở cấu trúc giả công tác ngôi cao cộng hưởng cầm. Mới có lớn nhỏ Rachel A. Này đoạn hắc lịch sử đương nhiên không thể nói, hàm hồ mang quá. Hưu tâm tư thực mau bị không xong chiến cuộc hấp dẫn. Cũng không quá mức chú ý chuyện cũ, trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi. Nhưng lúc sau chiến sự cũng không thuận lợi. Thật sự là ngà voi vương quá cường, cầm. Wanda, lão tho hơn nữa Dr. Strange. Bốn cái đánh một cái. Đều đánh thật sự miễn cưỡng, chống rỗng chế tạo năng lượng. Càng là làm cho bọn họ thủ hạ vẽ bản đồ sư không chịu tài nguyên có hạn. Kia thật là muốn nhiều ít có bao nhiêu, Stark hắc ám hiến tế hỗ trợ. Đem hắn cao 800 mễ phệ thần giả bọc giáp truyền tống tới rồi siêu lưu không gian. Thành chống cự vẽ bản đồ sư một đạo thiết phách tường, suy xét đến mấy phương diện nguyên nhân. Hưu lại từ địa cầu bên kia điều động một ít nhân thủ. Chiến lực không tầm thường Captain Marvel cùng Captain Universe Spider-Man đều ở nhóm thứ hai chi. Viện hàng ngũ giữa các anh hùng cùng cấu trúc giả kề vai chiến đấu. Canh phòng nghiêm ngặt, mỗi vứt bỏ một cái công tác ngôi cao. Liền phải làm địch nhân trả giá mấy lần đại giới, cứ việc vài vị đội trưởng số độ ủng hộ sĩ khí. Nhưng phòng tuyến vẫn là một lui lại lui, siêu việt thần tộc chống rỗng chế tạo năng lượng điểm này. Quá bác, trước mắt này đó tạp binh tổn thất hoàn toàn có thể xem nhẹ bất kể. Đối phương làm đâu chắc đấy. Một chút như tầm ăn lên siêu lưu không gian, các anh hùng ở cùng vẽ bản đồ sư chiến đấu hăng hái. Daisy chưa từng có nhiều chú ý. Nàng ở nỗ lực điều chỉnh tự thân trạng thái. Đánh sâu vào toàn năng vũ trụ cấp ở một cái tuyệt đối độc lập không gian. Nàng bản thể đang ở dùng một loại siêu thoát với hiện thực tự hỏi phương thức câu thông toàn bộ. Marvel thế giới. 53.170 gạch dưới 466.472.061 HTML. Hết chương.